Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2604, cứu tinh xuất hiện. Thần nữ cánh tay phải, trong nháy mắt cơ bắp nhô lên, no bạo quần áo, nàng trực tiếp đưa tay. Cổ Phong bắn giết đến một tiễn này, chính là ngũ giai tiễn, cho dù là ngũ giai tiên thú không chết cũng phải trọng thương. Mà cái này tất sát một tiễn. Đúng là bị thần nữ sinh tay không bắt được. Dựa vào, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cảnh này, dù là Cổ Phong tâm tính trầm ổn, cũng là không khỏi sổ một câu nói tục. Cái này thần nữ, quả thực là gian lận một dạng. Bản thân ngũ giai cung tiễn uy lực, bây giờ đều uy hiếp không được nàng. Cái này đã mạnh đến cấp độ nào? Người khác đều không vận dụng được tu vi. Nàng sinh dựa vào tứ tổ chi lực. Phá mở một nửa phong ấn, có thể vận dụng một nửa tứ tổ chi lực. Cái này đã cùng tiễn thánh, ô lãnh một dạng, thuộc về sự tồn tại vô địch. Cái này mật cảnh quả nhiên khủng bố. Tứ tổ chi lực, đều không thể hoàn toàn phá mở. Nhưng không quan hệ, cho dù chỉ có thể vận dụng một nửa tứ tổ chi lực, cũng đủ diệt sát ngươi. Nhận lấy cái chết, thần nữ mở miệng, nàng thân ảnh lóe lên. Đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt, đưa tay, chính là đấm ra một quyền. Nhanh, quá nhanh, thần nữ có thể vận dụng một nửa tứ tổ chi lực. Dung hợp thánh tổ chi hồn, nàng sức mạnh thân thể bạo tăng, tối thiểu cao hơn Cổ Phong mấy cái giai tầng. Tốc độ này, nhanh đến Cổ Phong phản ứng không kịp. Oanh, quyền này, hung hăng đánh vào Cổ Phong ngực. Ngực của Cổ Phong cốt giáp, trực tiếp chính là vỡ vụn ra. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, Cổ Phong trực tiếp té bay ra ngoài. Cổ Phong bay ngược đồng thời, đụng vào từng con tiên thú phía trên, liên tục đánh bay 5-6 con tiên thú, Cổ Phong thân thể mới ngừng lại được. Cổ Phong cảm giác, nhục thân của mình, nếu là muốn bị xé nứt một dạng, một quyền này, đã chấn thương Cổ Phong tạng phủ, nhưng không có chấn vỡ Cổ Phong xương cốt, đơn giản là... Xương châu áo giáp về sau, chính là ngực của Cổ Phong hàng năm treo dương ngư ngọc. Dương ngư ngọc cứng rắn, tự nhiên không có hư hao, cũng bị Cổ Phong chặn lại cái này tất sát nhất kích. Một quyền, suýt nữa muốn tính mạng của mình. Thần nữ khủng bố, đã không phải là Cổ Phong có thể tưởng tượng. Lấy thần nữ tốc độ, chạy trốn đã không có giá trị. Trước lấy tiễn quấy nhiễu. Sau đó tìm kiếm trận pháp quang trụ tiến vào. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện gần nhất trận pháp quang trụ chính là thần nữ bên cạnh tử sắc trận pháp quang trụ. Cách mình cũng có trăm trượng khoảng cách. Những người khác càng xa. Thần nữ, hôm nay ngươi không chết chính là ta vong. Cổ Phong mở miệng, không tiến ngược lại thụt lùi, hướng về phía trước cực tốc chạy. Kỳ thực Cổ Phong tại chiều lấy một cái trận pháp cột ánh sáng phương hướng chạy. Cái này chạy tầm đó, Cổ Phong đủ loại tiễn thuật không ngừng thi triển. Từng cây ngũ giai mũi tên nổ bắn mà ra. Ha ha, lấy ngươi những cái này mũi tên cũng muốn phá mở phòng ngự của ta. Bảo tổ lực lượng, thần nữ mở miệng. Cái kia bảo tổ chi hồn quang mang thiểm thước. Ngay sau đó thần nữ thể nội một trận huyết vụ phun ra. Huyết vụ này, rất nhanh ngưng tụ thành một mặt to lớn huyết vụ thuẫn. Ngăn tại thần nữ trước mặt, từng cây mũi tên, đánh vào cự thuẫn phía trên. Đúng là không cách nào đem hắn phá hủy. Thần nữ nhìn xem không ngừng hướng về bản thân vọt tới Cổ Phong. Trên mặt mang cười như điên. Chịu chết đi, vừa nói, bảo tổ lực lượng lần nữa bộc phát. Huyết vụ lần nữa tràn ngập. Một lần này ngưng tụ thành một chuôi to lớn huyết kiếm. Cái này huyết kiếm bị thần nữ nắm trong tay. Nàng hướng về Cổ Phong liền muốn xông ra. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên vọt tới. Tương đương tương đương tương đương trong tay nó nắm một căn chừng người trưởng thành lớn bằng bắp đùi thú cốt. Hướng về thần nữ cái ót, chính là hung hăng vỗ. Bành, máu tươi bắn tung tóe. Thần nữ đầu bị bể đầu. Hơn nữa, nàng cả người đúng là bị một lần này xương cốt bổng tử. Trực tiếp đập đến bay ngang ra ngoài. Có thể tưởng tượng, một lần này thú cốt uy lực, là bực nào to lớn. Nàng bị đánh bay trong nháy mắt, nhìn về phía cái kia quái vật khổng lồ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đó là một cái huyết sắc cự viên, khí tức không sai biệt lắm ngũ giai tiên thú đỉnh phong, chuẩn lục giai tiên thú. Nhưng những cái này nóng nảy tiên thú không phải chỉ có nguyên thủy thú tính, bốn phía sông loạn sao? Nó làm sao sẽ để mắt tới bản thân? Hơn nữa còn cần hèn hạ như vậy vô sỉ thủ đoạn đánh lén mình. Cái này mà cũng ở thần nữ chính là hoảng hốt tầm đó, chỉ thấy cái kia quái vật khổng lồ đỏ tươi trong hai mắt mang theo ý trào phúng đón lấy. Cái kia quái vật khổng lồ đúng là nhảy lên phía dưới, lại là vọt tới, tương đương tương đương tương đương cái kia trong tay như người trưởng thành lớn bằng bắp đùi thú cốt, lại là hung hăng đánh tới. Còn tới chấm ngoặc kép, thần nữ căn bản không nghĩ tới cái này tiên thú lại còn sẽ ra tay. Bành, một lần này thú cốt hung hăng đập vào thần nữ mặt, thần nữ mặt nạ này trực tiếp vỡ nát, đồng thời hắn cả kheo cái mũi cũng trực tiếp bị một xương cốt bổng tử đánh tan nát, máu tươi bắn tung tóe. Thần nữ mặt mày hốc hác, cái này quái vật khổng lồ nhìn về phía Cổ Phong vẻ mặt cười to, không ngừng khoa tay, tựa như đang khoe khoang chiến tích của chính mình. Cái này quái vật khổng lồ không phải người khác, chính là huyết viên tương đương tương đương tương đương trước đó Thánh Sơn biến mất, truyền thừa đại trận mở ra. Huyết viên chính là bị truyền tống ở cao giai tiên thú ở địa phương. Như thế ngay từ đầu không ở bên người Cổ Phong, bây giờ phát hiện Cổ Phong có nguy cơ, lập tức chạy đến. Cùng lúc đó, Cổ Phong như thế nào không nắm lấy cơ hội, cung tên trong tay liên tục bắn ra, trong nháy mắt 20 mấy tiễn bắn tới. Thần nữ bị huyết viên liên tục 2 lần đánh lén, đã đầu óc choáng váng. Giờ phút này nghĩ xong toàn bộ né tránh Cổ Phong mũi tên, đã không có khả năng. Trọn vẹn 9 mũi tên bắn trên thân nàng, mà Cổ Phong cũng là đủ hỏng. Cái này 9 mũi tên bên trong, khoảng chừng 3 mũi tên xuất tại thần nữ bờ mông. Bờ mông máu tươi bắn tung tóe. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, thần nữ kêu thảm, một tiếng gào thét. Huyết viên tràn đầy phấn khởi, cầm to lớn thú cốt, chuẩn bị lại đi đánh lén. Huyết viên, đừng đuổi theo, đi mau. Cổ Phong lại là nhanh chóng đi tới huyết viên một bên, một tay lấy hắn giữ chặt, trực tiếp mở miệng. Hắn biết rõ, thần nữ đây là bị đánh lén, chưa kịp vận dụng tứ tổ chi lực. Bình thường mà nói, thần nữ mặc dù chỉ vận dụng một nửa tứ tổ chi lực, nhưng là hẳn là có thể so với mới vào hoàng cấp cường giả. Huyết viên chuẩn lục giai, phối hợp Cổ Phong truyền thụ cho thủ đoạn, tương đối nhiều nhất tại lục giai tu giả. Bàn về thực lực chân chính là không bằng thần nữ, chỉ là thần nữ cũng đổ nấm mốc, cho rằng huyết viên chỉ là thông thường tiên thú, căn bản không nghĩ tới hắn ra tay với mình. Mà huyết viên cũng đủ hung ác, đánh lén thành công, lần nữa đánh lén xuất thủ, liên tục lưỡng kích, đem thần nữ đánh cho hồ đồ. Bất quá thần nữ bây giờ nếu là lấy lại tinh thần, Cổ Phong cùng huyết viên đều nguy hiểm. Ò ò ò, chấm ngoặc kép, huyết viên hưng phấn mở miệng. Cái này thú ngữ, Cổ Phong nghe hiểu được, hiển nhiên là muốn Cổ Phong tiếp tục truyền thụ cho hắn phương pháp tu luyện. Đi trước lại nói, cái kia Phong bà nương cũng không dễ chọc. Cổ Phong mở miệng, huyết viên không nói hai lời, một tay lấy Cổ Phong kéo đến trên vai của mình. Huyết viên thân thể khổng lồ, thân thể chừng 3 trượng cao, Cổ Phong ngồi ở bả vai bên trên cực kỳ rộng rãi. Huyết viên chuẩn bị chạy trốn thời điểm, do dự phía dưới, liên tiếp nắm lên bên cạnh vô số cỗ tiên thú thi thể, hướng về thần nữ vừa mới chỗ bay ra phương hướng không ngừng ném tới. Trọn vẹn ném ra 10 mấy bộ khổng lồ tiên thú thi thể, huyết viên mới dừng tay. Ngay sau đó mang theo Cổ Phong ở tiên thú trong đám phi bôn lên. Hết chương.